Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 224, đấu giá cuối cùng đồ vật. Góc truyện audio.com, 170 tỷ, có người không khỏi phát mộng kêu lên, đây là cực phẩm thần thạch nha, số lượng này có thể đủ cho thần đế 10 vạn năm dư xài. Thời khắc này, vô số người càng thêm thắc mắc. Rốt cuộc ngồi bên trong tòa thủy tinh hành cung người này, đến cùng là có cái gì lai lịch? Vậy mà có thể hô tới 170 tỷ cực phẩm thần thạch dễ dàng như vậy? Ở đây siêu cấp thế lực căn bản đều đã xuất đầu lộ diện. Ngay cả mấy cái thần thần bí bí thế lực cũng thò mặt ra. Thật đoán không ra, rốt cuộc người này là ai? Có người không khỏi vì đó mà suy nghĩ. Thật là như vậy, tất cả siêu cấp thế lực tham dự đấu giá thần thiên đều đã lộ diện. Lấy bọn hắn thế lực cường đại, căn bản không cần phải giấu giếm. Về phần các loại thần bí thế lực cũng là như vậy. Giờ phút này, đừng nói là Mộc Thiếu Thần, ngay cả Mộc gia mấy vị trưởng lão đều sắc mặt rất là khó coi. Cái này mua lấy đồng quan, cũng không phải là Mộc Thiếu Thần một người chủ ý có thể quyết định. Mà là toàn bộ Mộc gia quyết định, bọn hắn đối với cỗ đồng quan tình thế rất là bắt buộc. Đây chính là liên quan tới một vị cấp độ thần đế lão tổ sống chết. Vì một vị thần đế lão tổ kéo dài mấy trăm năm sinh mệnh. Coi như có bỏ thêm nhiều thần thạch, đó cũng là đáng giá. Thế nhưng là ai nghĩ tới, đồng quan này vốn dĩ sắp tới tay, lại bị một kẻ nửa đường xuất hiện tranh đoạt. Mộc Thiếu Thần lần nữa cắn răng, hô lớn, 200 tỷ, hắn một lần nâng giá 30 tỷ, chính là muốn để cho người kia biết khó mà lui. Hắn đưa ra cái giá này, cũng để cho nhiều người suy đoán. Xem ra, Mộc gia đây là liều mạng nha, 200 tỷ cũng đủ để Mộc gia thương gân động cốt. Mộc Thiếu Thần tin tưởng, hắn đưa ra cái giá này, chính là vượt qua đồng quan giá trị. Coi như tiên bảo cũng chỉ như vậy mà thôi. 200 tỷ giá cả này, cũng là tuyên bố cho người khác biết, Mộc gia là cầm chắc đồng quan này. Kẻ nào muốn tiếp tục tranh, là muốn khiêu khích Mộc gia. Mộc Thiếu Thần làm như vậy, cũng là một loại uy hiếp, không biết người kia có dám hay không đắc tội Mộc gia. Có người gật gù mà nói, ta nhìn hẳn là sẽ thôi. Mộc gia quá cường đại. Muốn đắc tội bọn hắn đều phải cân nhắc một chút, một người khác chắc nịch mà nói. Bất quá, ngay lúc này, cái kia thanh âm lười biếng lần nữa vang lên, để cho người người triệt để im lặng. 250 tỷ, tới rồi, đây là muốn cùng Mộc gia chính diện đắc tội, có trò vui để nhìn. Một vị nữ tử thần hoàng vẻ ngoài âm lãnh, cười lạnh nói ra, Mộc Thiếu Thần giờ phút này sắc mặt đã tái. Hắn không thể nghĩ tới. Vậy mà người kia đúng là không cho mặt Mộc gia, cùng bọn hắn làm khó đến cùng. Mộc gia một vị lão tổ cũng nhịn không được, hắn hư ảnh hiển hóa đi ra ngoài, hướng thủy tinh hành cung bên kia nhìn chằm chằm tới, ánh mắt lạnh lẽo mười phần nói ra, vị đạo hữu bên kia, bán cho Mộc gia một cái nhân tình, có được hay không, nhất định sẽ có hoàn trả đại lễ. Nhìn thấy vị Mộc gia lão tổ này hiện thân, trẻ tuổi thế hệ đều lộ ra kinh ngạc mà hô, Mộc Nguyên Long, là Mộc gia năm cái thời đại trước nhất đẳng thiên tài. Đã từng nắm gia chủ quyền hành, không sai, chính là hắn, hôm nay gặp, ta cũng đều ngạc nhiên không thôi, cứ nghĩ hắn đã chết từ lâu, không ngờ hắn còn sống. Một vị đại giáo lão tổ khác nghe vãn bối nói vậy đều gật gù. Mộc Nguyên Long tu vi cực kỳ cường đại. Ở đây e rằng chỉ có Xích Luyện Thần Quân dưới kia mới có thể áp hắn một đầu mà thôi. Một vị khác lão tổ, thấy được Mộc Nguyên Long cũng không khỏi kiêng dè. Mộc Nguyên Long tự mình hiện thân, chính là muốn uy hiếp một chút. Mộc gia nhân tình to lắm sao? Các ngươi đại lễ lớn lắm sao? Chính là dám thối mà thôi. Đừng có tự mình rát vàng lên mặt, thanh âm lười biếng kia căn bản không có chút nào nể mặt Mộc gia. Trực tiếp nói ra, ta thao, người này đến cùng là cái gì lai lịch, trực tiếp đi chọc Mộc gia rồi. Nghe được thanh âm kia cất lời, có người kinh hãi mà hô, nghe được thanh âm kia lời nói, coi như là Mộc Nguyên Long cũng không khỏi giận tím mặt. Bọn hắn Mộc gia tại thần giới vô cùng cường đại thế lực. Lại có ai dám như thế khinh thường bọn hắn? Nào chỉ có khinh thường, đây là công khai nhục nhã bọn hắn Mộc gia. Vị đạo hữu này, ngươi có thể hay không lộ diện, để cho chúng ta diện kiến một chút? Mộc Nguyên Long lời nói âm trầm, nghe được Mộc Nguyên Long lời nói, nhiều người không khỏi lắc đầu. Đắc tội Mộc gia, hẳn là sẽ không lộ diện. Đây chính là tự rước lấy họa. Chính mình trốn đi là tốt nhất. Ai cũng nghĩ người kia hẳn là sẽ không dám lộ diện. Thế nhưng bọn hắn sai. Ngay thời điểm này, Doanh Thiên hư ảnh hiển hiện ra ngoài. Hắn bộ dáng vẫn là như thế, chân gác lên bàn. Lười biếng mà nói, có gì không dám. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Doanh Thiên, ai nấy đều trở nên vô cùng ngạc nhiên. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Là hắn, có người phát mộng mà hô. Lại là hắn, như thế nào lại là hắn? Ở đây ai cũng không nghĩ. Người kia, lại đúng là Doanh Thiên. Trong bọn hắn suy nghĩ, Doanh Thiên người này, ngoại trừ có thể lấy xuống tiên bảo, cùng với tu vi cường đại một chút, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Nếu như không nói bên cạnh hắn còn có một đám biến thái, hắn làm sao có thể có nhiều như thế thần thạch? Có phải hay không nói láo? Có người nghi ngờ nói ra. Nên nhớ, lúc trước hắn mua mảnh gỗ kia chính là 10 tỷ. Có người nhắc nhở, 10 tỷ cùng 250 tỷ quá chênh lệch, còn chưa kể tới 5 kiện chứng đế chi bảo cấp bậc. Nếu như không phải có cường đại bối cảnh, làm sao có thể lấy ra? Một người khác lắc đầu không tin. Trong tòa bạch kim hành cung kia, người ban nãy cùng Doanh Thiên cạnh tranh miếng gỗ kia cũng là lộ ra chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười. Thầm nói, liền không mất công ta đi tìm, là ngươi. Lúc này, Mộc Nguyên Long cùng Mộc Thiếu Thần cũng vì đó mà hô lên. Doanh Thiên không có để ý, mỉm cười nhàn nhã đáp. Đương nhiên chính là ta. Tốt, tốt, nếu đã như vậy, đồng quan này về ngươi. Mộc Thiếu Thần bên ngoài lộ ra vẻ giận dữ, bất quá trong tâm lại là cười lạnh. Đối với hắn mà nói, Doanh Thiên mặc kệ là cái gì thần bí lai lịch đều không đáng nhắc tới. Bọn hắn Mộc gia quyền khuynh thiên hạ, tại trong thần đình thập đại thế gia đứng đầu, tại thần đình có rất lớn quyền lực, cho nên nói, tại thần giới, thậm chí toàn bộ bát đại vũ trụ, căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào khác, chỉ cần nhìn chằm chằm Doanh Thiên, hắn tin tưởng, sẽ có thể đem đồng quan đoạt tới tay. Nhìn thấy Mộc Thiếu Thần buông tay, nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên khi hắn dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng rất nhiều người có tâm cơ đều hiểu rõ, Mộc Thiếu Thần bất quá chỉ là làm bộ mà thôi. Một khi đấu giá thần thiên kết thúc, e rằng Doanh Thiên bọn hắn nhất định sẽ lọt vào Mộc gia điên cuồng truy sát. Bỏ ra 250 tỷ cực phẩm thần thạch, Doanh Thiên rốt cuộc mua tới đồng quan. Đối với hắn mà nói, thần thạch chỉ là tiền đi lại, và lại, hắn cũng không còn ở thần giới bao lâu, tiêu lại nhiều, cũng không có ý nghĩa. Nghe được rầm một tiếng, cỗ đồng quan kia bỗng nhiên xuất hiện, sau đó rơi xuống, không nói đùa, cỗ đồng quan này trọng lượng quả thật nặng nề vô cùng. Đem cả tòa thủy tinh hành cung trùng xuống, đồng quan được chuyển đi đằng sau, Xích Luyện Thần Quân tiếp tục cho đấu giá tiến hành, lại thêm 3 tháng thôi qua, không biết có nhiều đồ vật được bán ra, cũng không biết tứ đại thương hội là thu về bao nhiêu tiền. Chỉ có thể biết, đây là một cái con số khổng lồ vô cùng. Rốt cuộc, ở thời điểm này, Xích Luyện Thần Quân trịnh trọng mà nói ra. Chư vị chú ý, đấu giá thần thiên tới đây là sắp kết thúc. Tiếp theo đồ vật, chính là món cuối cùng, cũng là chư vị mong chờ nhất đồ vật. Nghe được Xích Luyện Thần Quân dạng này, ở đây tất cả mọi người đều không khỏi vì đó mà sôi trào lên. Đặc biệt là những cái nhất lưu, siêu cấp thế lực kia càng là trở nên nghiêm túc, bọn hắn rất mong chờ. Không ai biết món đồ áp đỉnh này đến cùng là cái dạng gì chí bảo. Phải biết, trước đó tứ đại thương hội có quảng cáo là món đồ này thậm chí có thể sánh ngang tiên bảo đồ vật. Cho nên, rất nhiều người muốn biết, đến cùng là dạng gì bảo vật, mới có thể được xưng là tiên bảo. Rất nhanh, ánh sáng lóe lên, chỉ thấy ở nơi đó xuất hiện đồ vật, là một cuốn sách. hoặc là nói, một cuốn kinh thư, này toàn bộ đều lộ ra vẻ cực kỳ cũ kỹ rách nát. Từng trang giấy đều là ố vàng, cơ hồ có thể mục nát thành cát bụi bất cứ lúc nào. Mà lại, toàn bộ cuốn kinh thư này nhìn tới vô cùng tầm thường. Không có chút nào một vẻ đặc biệt, cũng nhìn không ra đến cùng là có chỗ nào khó lường. Nhưng là ai nấy đều biết, tứ đại thương hội tuyệt đối sẽ không lừa người, cho nên cuốn kinh thư kia, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Bởi vì cuốn kinh thư này quá mức kinh người, cho nên Xích Luyện Thần Quân không có vội vã. Hắn tùy ý cho mọi người quan sát cùng đánh giá thật lâu. Rốt cuộc, Xích Luyện Thần Quân mở miệng mà nói. Chư vị ở đây ai nấy hẳn là đều biết tới Thiên Giác Nhai. Đoạn Thần Kiều, nghe được Xích Luyện Thần Quân nhắc tới Thiên Giác Nhai, ai nấy đều lộ ra không hiểu. Bởi vì Thiên Giác Nhai là một cái cổ lão thánh địa hoang vắng. Nói là hoang vắng, bởi vì trong quá khứ nơi đó từng là một cái vô cùng cường thịnh thánh địa. Nhân tài lớp lớp vô số kể, cường giả như mây, thế nhưng là không biết vì cái gì lý do. Thiên Giác Nhai như thế một cái cường thịnh thánh địa chỉ trong một đêm tan thành mây khói. Trải qua một đêm, Thiên Giác Nhai người toàn bộ đều mất tích, mặc kệ là cường đại như thần đế. Thần quân, thần hoàng các loại, đều mất tích một cách bí ẩn. Nói là mất tích, bởi vì sau đó có rất nhiều cường giả tiến đến thăm dò. Phát hiện nơi đó hiện trường rất là quái lạ, không có dấu vết chiến đấu, không có thi thể lưu lại, thậm chí toàn bộ đồ vật đều rất ngay ngắn. Có người phát hiện trầm hương vẫn đang đốt, chén trà vẫn ấm, giống như là tất cả trong nháy mắt biến mất một dạng. Từng có nhiều thế lực muốn đem Thiên Giác Nhai chiếm làm lãnh địa. Bất quá rất nhanh đều từ bỏ ý định này. Bởi vì mỗi 15 ngày, Thiên Giác Nhai đều sẽ bị lực lượng thần bí bao phủ. Bất kể ai ở bên trong đều không thoát khỏi cái chết. Thiên Giác Nhai cùng cuốn kinh thư này, có gì liên quan sao? Có người nghi hoặc mà hỏi. Đương nhiên, bởi vì cuốn kinh thư này, là từ trên Đoạn Thần Kiều lấy xuống. Xích Luyện Thần Quân mỉm cười, gật đầu nói ra, cách chương.